Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1253, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hung nhân này đã vượt ngoài thiên nhân, thậm chí có khi còn nhập thánh? Dĩ nhiên cổ trần chưa nhập thánh, nhưng hiện tại hắn có đủ thực lực chống lại bán thánh, chỉ cần thành công đạp phá thiên môn trèo lên được thiên, hắn sẽ không phải sợ bất cứ thánh nhân nào cả. Các ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc chết. Mỹ Độ Toa cưỡi hàn khí đi tới, nàng nhìn xuống các cao thủ của Ma Kình tộc và Huyết Sa tộc. Trong số các cao thủ có không ít kẻ là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng ai nấy đều sợ hãi, e dè nhìn cổ trần, rõ ràng đã bị hắn dọa sợ. Nghe Mỹ Độ Toa nói thế, cả đám lập tức khẩn trương hẳn lên, có chút phẫn nộ, lại có chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Bọn họ không có cách nào phản kháng cả, hai lão tổ mạnh nhất đã bị hung nhân kia xử lý, còn ai đủ sức chống cự nữa đâu. Long tộc đã thần phục chúng ta, thần phục cũng không mất mặt. Một cao thủ đẳng cấp nửa bước thiên nhân cảnh mở miệng, một câu của hắn khiến đông đảo cường giả nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, bá chủ Thâm Hải là long tộc đã thần phục, bọn họ có thần phục thì cũng chẳng phải vấn đề to lớn gì. Cường giả vi tôn, một Mỹ Độ Toa với thực lực như thế, cộng thêm hung nhân cổ trần bên cạnh, ai dám không phục. Rất nhanh, tất cả cao thủ của hai tộc tuyên bố thần phục, nguyện trung thành với vị nữ hoàng mới của Thâm Hải là Mỹ Độ Toa. Vị nữ hoàng này có dã tâm nhất thống vô tận hải, thậm chí là toàn bộ man hoang thủy tộc. Đây là bước đệm đầu tiên cho việc chinh phục vô tận hải của nàng, là lúc nàng bộc lộ dã tâm của mình, khiến long tộc phải thần phục, rồi đến Ma Kình tộc, cuối cùng là Huyết Sa tộc. Chúng ta nguyện ý thần phục trung thành với nữ hoàng. Cao thủ của hai tộc đồng loạt quỳ một chân xuống, tuyên thệ trung thành. Nhưng Mỹ Độ Toa không tin tưởng bọn họ, cấp trên luôn có thủ đoạn của chính mình, và thủ đoạn trực tiếp nhất, dứt khoát nhất chính là nắm giữ điểm yếu của thuộc hạ trong tay. Đưa toái phiến của linh hồn các ngươi ra đây. Mỹ Độ Toa lạnh lùng băng xương nhìn đám thuộc hạ mới, tất cả run lên lập cập. Giao nộp toái phiến linh hồn chẳng khác nào hoàn toàn phó thác bản thân cho Mỹ Độ Toa, chấp nhận sự khống chế của nàng, sau này không thể phản bội. Trừ phi có ai đó cường đại hơn Mỹ Độ Toa mới có thể bắt nàng trả lại tự do cho bọn họ. Giao hay là không đây? Thật ra chẳng cần phải nghĩ, bởi vì bọn họ không có sự lựa chọn nào khác. Cho nên, mặc kệ là Long tộc, Huyết Sa tộc hay Ma Kình tộc đều phải ngoan ngoãn giao ra toái phiên linh hồn của mình. Chỉ làm như thế mới có cơ hội sống sót, nếu không cho dù Mỹ Độ Toa không giết hung nhân cổ trần cũng sẽ không tha cho cao thủ của Tam tộc. Tham kiến nữ hoàng, bái kiến tôn thượng. Rất nhanh, tất cả cao thủ của Long tộc, Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc nhất tề lễ bái, cung kính chào hỏi Mỹ Độ Toa và cổ trần. Giờ khắc này cao thủ của Tam tộc đều bị Mỹ Độ Toa nắm ở trong tay. Còn hung nhân cổ trần, dĩ nhiên bọn họ còn sợ hắn hơn cả Mỹ Độ Toa, bọn họ không dám lơ là, thậm chí trực tiếp xưng hô tôn thượng. Ai dám khinh nhờn vị hung nhân hung uy hiền hách này chứ? Chán sống sao, nghe nói, chỉ cần có thể ăn được là hung nhân cổ trần đều sẽ ăn hết, nên trong lòng mọi người đều biết được kết cục của hai vị lão tổ kia. Bị cổ trần nấu chín rồi ăn, nghĩ tới cảnh tượng đó chút thôi mà lạnh hết cả sống lưng rồi, quả thực kinh khủng. Đứng lên đi, gocchuyenaudio.com. Mỹ Độ Toa đạm mạc đưa tay, cao thủ của Tam tộc lại không dám động, bọn họ thận trọng đưa mắt nhìn cổ trần, thấy hắn khẽ vuốt cằm mới dám đứng dậy. Chuyện này khiến Mỹ Độ Toa có chút giờ khóc giờ cười, mình mới là người khống chế bọn họ, vì sao bọn họ còn sợ hãi cổ trần hơn cả mình chứ? Nhưng suy nghĩ một hồi lại thấy rất bình thường, ai bảo cổ trần hung tàn hơn, ra tay độc ác hơn chứ. Từ khi xuất hiện đến nay, không biết hắn đã ăn hết bao nhiêu cường giả của các tộc, có thể nói là hung danh lan xa. Được rồi, các ngươi đi xuống trước, dọn dẹp lại Long cung đổ nát đi, nhớ thu thập sạch sẽ. Mỹ Độ Toa vứt xuống một mệnh lệnh, sau đó xoay người đi vào trong một cung điện khổng lồ hùng vĩ nhất. Ban đầu cung điện kia thuộc về Long Hoàng, bây giờ nó thuộc về Mỹ Độ Toa. Cổ trần ở bên cạnh Mỹ Độ Toa, hai người sóng vai mà đi. Chủ điện to lớn trước mắt khiến hai người phải thầm kinh thán, dù phải trải qua tẩy lễ của trận đại chiến lần này, nó vẫn không hư hao gì mấy. Mỹ Độ Toa, chuyện ở đây mình người xử lý được rồi. Cổ trần đang tới đi tới, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Cách chương.